Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 513 hậu tích bạc phát. Diệp Oản Oản cũng không lo lắng sẽ có những nhân tố khác ảnh hưởng lần này thử kính kết quả. Kiếp trước khẳng định cũng có rất nhiều công ty muốn nằm vùng nhà mình nghệ sĩ đi diễn nữ chủ một góc, nhưng Bồng Viễn Hồ lại tình nguyện gác lại 2 năm không chụp, cũng vô ích chính mình không hài lòng nghệ sĩ. Lấy Bồng Viễn Hồ tại trong vòng địa vị, đối với tuyển vai diễn có tuyệt đối nắm quyền trong tay, trừ nghệ sĩ thực lực bản thân, không có có bất kỳ ngoại giới nhân tố có thể ảnh hưởng sự lựa chọn của hắn. Giang Yên Nhiên rút được thứ tự tương đối gần chót, cái khác thử kính nghệ sĩ thử kính kết thúc sau lần lượt rời đi. Diệp Oản Oản đợi nhanh 2 giờ, Giang Yên Nhiên vẫn không có đi ra. Giơ tay lên liếc nhìn điện thoại di động, lúc này, một cái mang mũ lưỡi trai cầm trong tay kịch bản nhân viên làm việc bước chân vội vã đi ra, thần sắc kích động mà lo lắng đảo mắt nhìn một vòng, sau đó mở miệng hỏi, Diệp Oản Oản tiểu thư là vị nào? Diệp Oản Oản nghe vậy, theo trên ghế ngồi đứng lên, ta là. Nhân viên làm việc thần sắc hoài nghi mà quan sát Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó cau mày mở miệng nói, ngươi là Diệp Oản Oản. Đúng thế, Diệp Oản Oản lặp lại. Nhân viên làm việc nghe xong sửng sốt một chút, ngươi không phải là tới thử kính sao? Mới vừa rồi chú ý tới cô bé này thời điểm, hắn còn tưởng rằng cũng là qua tới thử kính học sinh đây. Ta là theo bằng hữu tới, Diệp Oản Oản trả lời. Bằng hữu ngươi có phải hay không là Giang Yên Nhiên? Nhân viên làm việc hỏi. Diệp Oản Oản, đúng thế. Cái kia ngươi vào đi, nhân viên làm việc cũng không kịp hỏi nhiều, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Oản Oản nghe vậy ánh mắt lóe lên, được. Nhân viên làm việc bước chân vội vã dẫn Diệp Oản Oản đi vào. Chỉ thấy trong đại sảnh thử kính, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim, biên kịch, phía đầu tư chờ tất cả đều tại chỗ, Giang Yên Nhiên thần sắc câu nệ đứng ở bàn dài trước mặt. Nhà sản xuất phim một mực đang, tại, hỏi thăm nàng đủ loại vấn đề. Giang tiểu thư, ngươi đối với tiền đóng phim yêu cầu là bao nhiêu? Giang tiểu thư, chúng ta yêu cầu 3 ngày sau lập tức vào tổ, ngươi bên này có vấn đề sao? Giang tiểu thư, chúng ta bộ phim này tình huống ngươi hẳn là cũng biết, đã trễ nải rất lâu, phần này hợp Yoshi nhìn ngươi có thể mau sớm xem qua một chút. Giang Yên Nhiên hiển nhiên không giỏi đối phó loại tràn diện này, biểu tình rất là cục xúc, xin lỗi. Những thứ này ta không quá có kinh nghiệm, có thể hay không chờ bằng hữu của ta qua tới, các ngươi trực tiếp cùng với nàng nói. Nghe tới cửa tiếng bước chân sau, Giang Yên Nhiên giống như thấy được cứu tinh, nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại, Oản Oản. Diệp Oản Oản đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, trấn an mà ôm một cái nàng, Oản Oản, ta thành công, Giang Yên Nhiên kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mặc dù mới vừa nghe được nhà sản xuất phim những vấn đề kia thời điểm, Diệp Oản Oản liền đoán được, nhưng là, giờ phút này nghe được Giang Yên Nhiên nói ra, trong lòng vẫn là rất kích động, chúc mừng ngươi Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên bởi vì gia đình ảnh hưởng cộng thêm thiên phú vốn là không tệ, theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu cơ sở cũng rất tốt, mặc dù không có xuất đạo cùng kinh nghiệm thực tiễn, lại hoàn toàn gọi là hậu tích bạc phát. Oản Oản, hoàn toàn bị ngươi đoán trúng. Ta rút được chính là một trận nữ chủ mất trí nhớ sau tại dưới ánh trăng khiêu vũ đùa giỡn, Giang Yên Nhiên kích động mở miệng. Lúc này, một bên mà nhà sản xuất phim nhìn về phía Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày mà mở miệng nói, Giang tiểu thư, vị này chính là ngươi nói bằng hữu. Vâng, Vương Chế tác phim, Giang Yên Nhiên gật đầu, bởi vì Diệp Oản Oản ở bên người, giờ phút này đã khôi phục trấn định. Ngài khỏe chứ, Vương Chế tác phim. Diệp Oản Oản thần sắc bình thường cùng nhà sản xuất phim đánh một cái âm thanh bắt chuyện, ngay sau đó mở miệng nói, hiệp ước cùng quay chụp vấn đề tương quan, ngài có thể trực tiếp cùng ta câu thông. Nhà sản xuất phim nghe xong sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ Giang Yên Nhiên đoán chừng là bởi vì không có ký hợp đồng công ty cũng không có người đại diện, cho nên tạm thời kéo người bằng hữu qua tới giúp mình nói hiệp ước. Bởi vì tại giới giải trí, tương đối kiên kỵ nghệ sĩ chính mình đề tài câu chuyện nguyên hòa hợp hẹn, không có phương tiện nói giá bàn điều kiện. Bất quá, tìm một cái cùng với nàng một dạng trẻ tuổi nữ hài tử qua tới nói, có phần cũng quá qua loa rồi đi. Cho nên nói, hắn cũng rất không hy vọng chọn cái gì không biết người mới tới diễn, đến đàm phán phân đoạn quá mất công. Bất đắc dĩ Bồng Đạo thật vất vả mới nhả ra, chọn một cái hài lòng nữ chủ, chờ hơn phân nửa cuối năm mới có thể quay rồi, tất cả mọi người đều kích động thiếu chút nữa khóc lên, coi như để cho hắn lại mất công. Hắn cũng phải nói một chút đi. Nhà sản xuất phim không nhịn được đề nghị, Giang tiểu thư, ta đề nghị ngươi chính là tự quyết định đi, nhanh như vậy một chút. Chọn không có một người kinh nghiệm tới cùng hắn nói, còn không bằng trực tiếp cùng Giang Yên Nhiên chính mình nói đây, đỡ cho ba người nói phiền toái hơn. Giang Yên Nhiên lắc đầu, thần sắc kiên định mở miệng, những thứ này ta không hiểu, ngươi theo ta bằng hữu nói là được, ta tất cả đều nghe nàng đấy. Một bên Diệp Quảng Quảng nghe vậy không khỏi bật cười, đứa nhỏ này cũng quá thành thật rồi, liền không sợ nàng bán đứng nàng à. Nhà sản xuất phim lo âu Diệp Quảng Quảng hoàn toàn lý giải, không phải là nhìn nàng quá trẻ tuổi rồi, cảm thấy nàng không đáng tin cậy. Chủ yếu nàng không nghĩ tới đạo diễn tổ bên này sẽ xác định đến nhanh như vậy, còn tưởng là trận liền muốn nói hiệp ước, chỉ có thể liền lấy hiện tại cái thân phận này mở miệng nói, Yên Nhiên trường học bên này kiểm tra đã kết thúc, đúng lúc là nghỉ hè thời gian, cho nên tùy thời có thể vào tổ, hơn nữa có đầy đủ quay chụp thời gian, điểm này ngài và đạo diễn tổ có thể hoàn toàn yên tâm. Về phần tiền đóng phim, dựa theo luật lệ, Yên Nhiên hiện tại dù sao cũng là người mới, chúng ta đương nhiên sẽ không đòi hỏi nhiều, bất quá. Diệp Quảng Quảng mạch lạc rõ ràng nhanh chóng đem tất cả vấn đề đều giải thích một lần, sau đó lại đem phía bên mình thật sự phải hiểu vấn đề tất cả đều nói ra, nhà sản xuất phim ở bên cạnh nghe được thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Chuyện này, cái này đàm phán tiêu chuẩn, kinh nghiệm, cùng với đối với giá thị trường hiểu rõ, sẽ là một học sinh có thể làm được. Một lát sau, nhà sản xuất phim nhìn về phía biểu tình của Diệp Quảng Quảng đã hoàn toàn thay đổi. Diệp tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, ngài bao lớn? Ta là Đế Đô truyền thông sinh viên đại học năm thứ nhất, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Mặc dù hôm nay liền lấy bằng tốt nghiệp rồi, bất quá vào lúc này còn không có bắt vào tay. Diệp tiểu thư lợi hại a, tuổi còn trẻ đối với giá thị trường hiểu rõ như vậy, Vương chế tác phim không nhịn được thở dài nói. Ta tại chư thần thời đại thực tập, cho nên hơi có lý giải, Diệp Quảng Quảng thuận miệng đáp, nói xong hỏi một bên Giang Yên Nhiên, chúng ta mới vừa nói nghe được không, có vấn đề gì hiện tại nói ra, chúng ta mau sớm thương nghị. Giang Yên Nhiên ánh mắt nhìn lấy Diệp Quảng Quảng tràn đầy sùng bái, không có không có, ngươi quyết định là được rồi. Quả thật là không cách nào tin tưởng, nhà nàng yêu đậu đang giúp nàng nói hiệp ước ai. Nàng làm sao có thể có vấn đề. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng lấy cực cao hiệu suất tại chỗ liền cùng đoàn kịch đem quay chụp thời gian và hiệp ước đại khái nội dung tất cả đều định xuống dưới. Bồng Viễn Hồ nhìn lấy nhà sản xuất phim đưa tới hiệp ước, tích tụ lông mi giờ phút này đã hoàn toàn giãn ra, sinh thời, bộ phim này chung quy xem là khá chụp đi ra rồi. Đúng vậy Bồng đạo. Thật đáng mừng, những người khác cũng tất cả đều kích động vô cùng. Bồng Viễn Hồ đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, Giang tiểu thư. Thật cao hứng có thể nhìn thấy giống như ngươi ưu tú như vậy người mới, cũng rất vui mừng, ngươi tới tham gia lần này thử kính. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá, Giang Yên Nhiên theo bản năng mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, thần sắc thẹn mà mở miệng, thật ra thì ta không dám tới, là ta người đại diện khuyên ta nhất định phải tới thử xem. Một bên nhà sản xuất phim nghe vậy lộ ra thần sắc hồ nghi, đứa nhỏ này có người đại diện. Phỏng chừng là bạn của nàng hoặc là nhà loại người. Trong vòng rất nhiều nghệ sĩ đều thích tìm bằng hữu và thân thích làm người đại diện, không phải là chuyện kỳ quái gì. Bồng Viễn Hồ thần sắc cảm khái cười nói, vậy nhất định phải giúp ta cảm ơn người đại diện của ngươi rồi. Rốt cuộc đem hết thảy bàn xong xuôi, Diệp Quảng Quảng cùng Giang Yên Nhiên đi ra khỏi thử kính cao ốc. Giang Yên Nhiên cao hứng trực tiếp nhảy cẩn lên, Quảng Quảng. Ta thật vui vẻ. Cảm giác quả thật là liền cùng nằm mơ một dạng. Diệp Quảng Quảng cười nói, ta liền nói ngươi nhất định có thể. Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục, ân ân, nhà ta Diệp Bạch Đại Đại nói dĩ nhiên không có sai, ngươi nói có thể liền khẳng định có thể. Cũng còn khá ta không để cho ngươi thất vọng. Giang Yên Nhiên mặc dù bình thường tính tình có chút mềm mại, nhưng là vừa đứng đến ống kính xuống liền hoàn toàn là một loại trạng thái khác, ống kính cảm giác cực tốt, cũng không chút nào mất bình tĩnh. Đối với một điểm này, Diệp Quảng Quảng vẫn là có lòng tin. Bất quá hiếm thấy thuận lợi như vậy, Diệp Quảng Quảng cũng là nhả ra khí, ba ngày sau liền muốn vào tổ, ngươi bên này thật sự không thành vấn đề. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cùng đoàn kịch bên kia nói chậm lại mấy ngày, Diệp Quảng Quảng hỏi. Không cần, ta có thể, Giang Yên Nhiên thời khắc này biểu tình đã nhiều tự tin. Hai người đang nói chuyện, Sở Phong vội vã chạy tới. Thế nào, thế nào? Ta thành công rồi. Có thật không? Quá tốt rồi. Nhất định định phải thật tốt ăn mừng một cái. Oản Oản tỷ, ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm? Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, hai người các ngươi đi thôi, ta còn muốn đi trường học cầm bằng tốt nghiệp. A, Oản Oản ngươi không cùng lúc sao? Chúng ta có thể chờ ngươi kết thúc a, Giang Yên Nhiên thần sắc có chút thất vọng. Ta liền không làm kỳ đà cản mũi á. Hai người các ngươi chơi đùa đi, ngày mai ta đi nhà ngươi tìm ngươi, còn có chuyện thương lượng với ngươi đây, cha mẹ ngươi bên kia, ta cũng phải cùng bọn họ nói một chút. Giang Yên Nhiên nghe vậy lúc này mới nhiều mây chuyển tinh, ân ân, vậy cũng tốt, ba mẹ ta ít ngày trước còn thúc giục ta mời ngươi tới trong nhà ăn cơm tới. Ngươi làm ta người đại diện sự tình, ta cũng đã sớm cùng ba mẹ ta nói qua rồi, bọn họ nghe một chút là ngươi đều phi thường yên tâm. Được, các ngươi mau đi đi. Ta đi trước a. Cùng Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong tạm biệt sau, Diệp Oản Oản lái xe đi Đế Đô Truyền Thông Đại học. Đế Truyền đối với nhảy lớp yêu cầu duy nhất chỉ có ít nhất kết thúc năm thứ nhất đại học chương trình học, sau đó muốn trước thời hạn một cái học kỳ sinh, cái khác đều không có yêu cầu, có thể lựa chọn nhảy cấp 1, 2 cấp, năng lực đầy đủ, trực tiếp nhảy xong cũng có thể. Diệp Oản Oản sợ phiền toái, dĩ nhiên là trực tiếp toàn bộ nhảy xong rồi. Tại Đường Đường làm bạn bên dưới, nàng luận văn tốt nghiệp hoàn thành cũng phi thường thuận lợi. Vốn nên là vui vẻ, nhưng là, theo giáo sư văn phòng cao ốc đi ra sau, Diệp Oản Oản nhìn lấy trong tay đỏ tươi bằng tốt nghiệp, tâm tình lại có chút mất mát. Mặc dù trước thời hạn hoàn thành việc học tiết kiệm đại lượng thời gian, bất quá cũng hy sinh tốt đẹp sân trường sinh hoạt, không có tốt nghiệp chiếu cũng không có buổi lễ tốt nghiệp. Chỉ có thể một người tốt nghiệp. Diệp Oản Oản chính thất thần, sau lưng truyền đến trên người của Lý Nham giáo sư, Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng chuyển người đi, lên tiếng chào hỏi, Lý giáo sư. Hôm nay ngươi là tới cầm bằng tốt nghiệp, Lý Nham hỏi. Đúng a. Ngài làm sao biết? Lý Nham mặt đầy nụ cười, ngươi đứa nhỏ này, một lần nhảy đến tốt nghiệp, toàn bộ Đế Đô Truyền Thông Đại học chế giáo nhanh 100 năm rồi, tổng cộng cũng chỉ có 3 người làm được, trong trường học đã sớm truyền khắp rồi, ta làm sao có thể lại không biết. Tối hôm qua cùng ông nội ngươi còn có mấy cái khác bằng hữu lúc ăn cơm còn bắt đầu trò chuyện. Ông nội ngươi ngoài miệng không nói, cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Diệp Oản Oản nghe vậy dở khóc dở cười, bất quá nàng thật đúng là phải cảm tạ Lý Nham giáo sư, luôn là tại ông nội của nàng trước mặt nói đến chính mình, thay nàng quét qua không ít độ hảo cảm. Oản Oản a, ngươi bây giờ đã thi xong thử, hẳn không bận rộn rồi sao? Lý giáo sư cùng với nàng hàn huyên một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản nghe được vấn đề này, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu. Lý Nham giáo sư một mặt mong đợi mở miệng, Oản Oản ngươi ngày nào có rảnh rỗi, ta hẹn ngươi ông nội bà nội cùng nhau, hai nhà chúng ta người cùng đi ra ngoài ăn cơm nhạt, vừa vặn nhà ta tiểu tử thúi kia cũng quay về rồi. Diệp Oản Oản. Lý giáo sư còn chưa quên cái này ra đây. Cái gì ăn cơm? Cái này hoàn toàn chính là ra mắt yến rồi đi. Không được, nàng phải mau nói rõ ràng. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, thần sắc khó xử mở miệng nói, thật sự là xin lỗi, Lý giáo sư, trước ta một mực đang, tại, bận bịu học tập cùng viết luận văn, cho nên một mực không có thời gian, thật vất vả mới rảnh rỗi, cho nên đã hẹn bạn trai ta mấy ngày nay đi ra ngoài chơi, khả năng mấy ngày nay đều không rảnh. Lý giáo sư nghe một chút, nhất thời sửng sốt, Oản Oản, ngươi có bạn trai. Diệp Oản Oản gật đầu, đúng thế. Lý giáo sư nhất thời một bộ phản phất nhà mình nhắm ngay bao hoa người hái được đau lòng cảm giác, nhưng là, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng, không đúng. Ngươi nha đầu này, sẽ không phải là lừa gạt ta đi. Trước ta dò xét gia gia ngươi ý, hắn chính là nói ngươi không có giao bạn trai đấy. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích, cái đó, Lý giáo sư, tình huống trong nhà ta, ngài cũng là biết đến, ta bình thường thấy ông nội bà nội cơ hội không nhiều. Bọn họ đều còn không biết ta giao bạn trai sự tình, ngươi thật không có gạt ta, dĩ nhiên là thực sự, ta làm sao sẽ lừa gạt ngài. Oản Oản a, ta biết các ngươi người tuổi trẻ, tương đối phản cảm ra mắt cùng hôn nhân do sắp đặt, nhưng là ta đã nói với ngươi, không phải là ta thổi, con trai ta dung mạo rất đẹp trai, cùng ngươi tuyệt đối xứng đôi, Lý Nham giáo sư chỉ coi có bạn trai là Diệp Oản Oản tìm cớ, vì vậy không ngừng cố gắng mà khuyên. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Cái này, Lý giáo sư, ta cảm thấy tướng mạo cũng không trọng yếu, hai người ở chung một chỗ vẫn là nhìn cảm giác. Lý Nham giáo sư nghe vậy sẵn giọng, làm sao, ngươi nha đầu này, còn chưa tin a, không tin ta cho ngươi xem hình. Diệp Quảng Quảng vì để cho Lý Nham từ bỏ ý định, chỉ đành phải vội vàng khoát tay mở miệng nói, không đúng không đúng, ta là thực sự đối ngoại mạo không có yêu cầu gì, thật ra thì ta thích xấu xí một chút, có cảm giác an toàn. Diệp Quảng Quảng cực dương lực thuyết phục Lý Nham, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận bước chân dẫm ở lá rụng trên tiếng xào xạc. Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà quay đầu đi, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chợt trợn to hai mắt. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn một tịch lam âu phục màu xám tro, trong tay bưng lấy một bó to đỏ rực hoa hồng, chính hướng về nàng đi tới. Tư Dạ Hàn hôm nay hiếm thấy mặt màu đen trở ra màu sắc, cộng thêm trong ngực cái kia một bó to như lửa hoa, nổi bật lên gương mặt đó càng thêm chói lóa mắt rồi. Diệp Quảng Quảng thiếu chút nữa bị thoáng qua hoa mắt, một mặt mộng bức mà hướng về nam nhân nhìn lại, ê! A Cửu! Ngươi! Sao ngươi lại tới đây?